vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, chương 989 cá mòi như vậy. Tiểu ảnh chính là như vậy thần kỳ, trực tiếp đạp lên trên mặt nước, như dẫm trên đất bằng, thủy đều sẽ không dính ướt nó chân, hơn nữa. Nước mưa đến tiểu ảnh một lóng tay chỗ liền sẽ bị bài khai. Tiểu ảnh sẽ không bị vũ xối. Trên người lông tóc vẫn luôn khô khô mát mát, Liễu Vân ngồi thoải mái. Nhưng là còn mang theo dù giấy, càng lúc càng lớn giọt mưa đánh vào dù thượng đôm đốp Bất quá dù là pháp bảo, dù che lấp phạm vi phía dưới cũng sẽ không phiêu vũ lại đây, Liễu Vân đem dù biến đại. Đem cả người đều che lấp, khô mát vô cùng nghe vũ bung dù thanh âm, tiểu ảnh thật dài cái đuôi ở trong màn mưa ném tới ném đi. Thế nhưng có vài phần trong mưa bước chậm duy mỹ, Liễu Vân nhìn sóng gió mãnh liệt mặt sông. Có chút cảm khái, như vậy thật tốt a, không cần hưởng thụ sóc này lưu ly cảm giác, tiểu ảnh tốc độ lại mau lại ổn, còn không đi trong chốc. Lát. Liễu Vân cảm giác trong tay dù hơi hơi trầm xuống, liên tiếp truyền đến dứt khoát nặng nề thanh âm, Liễu Vân. Nàng thấy, có không ít cục đá giống nhau đồ vật tạp tiến nước sông. Ưng ực, thanh âm cấp mưa to tích hà nhạc khúc tăng thêm một chút không giống nhau tiếng. Vang, như cũ hài hòa dễ nghe, cư nhiên là mưa đá. Lại đại lại dày đặc. Này cũng có thể phân khu vực. Không đến nơi này đều phát hiện không được. Cũng không biết này khu vực thời tiết rốt cuộc là như thế nào hình thành. Sao như vậy kỳ quái lại có tua nhỏ cảm. Nhưng là Liễu Vân chưa bao giờ gặp qua nhỏ nhất đều có thành niên nam nhân nắm tay đại mưa đá. Đại, quả thực vô thượng hạn. Nàng đã thấy bóng rổ đại mưa đá. Này đối đương quá người thường Liễu Vân tới nói. Vô cùng cảm thán, như vậy khủng bố, người thường tới trốn chỗ nào đều không an toàn a. Hô hô, một đạo cực nhanh phá tiếng mưa rơi từ bên ngoài truyền đến, Liễu Vân ngước mắt vừa thấy. Liền thấy một viên đường kính vượt qua 2 mét bất quy tắc hình cầu tạp hướng về phía tiểu ảnh. Đầu, tiểu ảnh trên đầu sừng hươu phát ra một đạo quang. Đem kia viên siêu đại mưa đá cấp đánh đến chia năm xẻ bầy. Giống trong suốt pháo hoa giống nhau tạp khai, tiểu ảnh hất hất đầu. Không chút nào để ý tiếp tục đi phía trước, loại đồ vật này chính là nhìn đại. Trên thực tế không có gì uy hiếp, vẩy ra khối băng bị dù vô hình phòng ngự chắn bên ngoài. Liễu Vân liền nhìn một đóa pháo hoa, tiểu ảnh động tác nhìn như nhàn nhã. Kỳ thật không chậm, hơn nữa không cần chống cự thủy thúc đẩy lực, có thể vẫn luôn đi thẳng tắp, thực mau liền đến phía trước tinh anh đội qua sông công cụ giải thể. Địa phương, đại bộ phận tinh anh đội thành viên còn ở kiên trì. Không có nước chảy bèo trôi, bất quá, có thể kiên trì bao lâu, ai cũng không biết, bọn họ một bên chiều bên bờ tới gần. Một bên đối phó trong nước hoang thú. Còn miễn cưỡng duy trì được đội hình, sau đó cho nhau hỗ trợ, đầu đuôi cộng tế, miễn cưỡng kiên trì, nguyên bản trên mặt nước xuất hiện một cái siêu đại hắc ảnh. Tinh anh đội mọi người còn dọa nhảy dựng, cho rằng gặp siêu đại mưa đá, một bên đối phó dưới nước hoang thú. Một bên trận địa sẵn sàng đón quân địch, mặc kệ nói như thế nào. Bọn họ cũng muốn giãy giụa một chút. Trừ bỏ bị hoang thú thương đến, bọn họ còn không đến mức bị nước sông cấp chết đuối, cũng không đến mức bị mưa đá cấp tạp chết. Nhưng hiện tại bọn họ tình huống thật không tốt. Nếu là mưa đá nện xuống tới rối loạn trận hình cùng tiết tấu, khả năng liền vô pháp kiên trì. Đến toàn bộ nước chảy bèo trôi đi, bị vọt tới địa phương nào không biết, lại trở về khẳng định không biết nhiều ít thiên hậu. Một lát sau, hắc ảnh tiến vào tầm nhìn phạm vi, thấy rõ ràng kia khổng lồ thân ảnh, tinh anh đội có chút há hốc mồm, hoang Hoang thú, không đúng, đôi mắt bình thường, đây là linh thú. Thấy thế, Tinh Anh đội hô hấp cứng lại, tâm tình như ngồi tàu lượn siêu tốc, phập phập phồng phồng. Hiện giờ cửu đỉnh giới còn có được linh thú người, là cái gì xuất thân? Các đại tôn chủ dòng chính cũng không tất có đi. Thấy Tiểu Ảnh, tự nhiên liền thấy bối thượng Liễu Vân. Tinh Anh đội tự nhiên nhận định Tiểu Ảnh là có chủ. Không có chủ linh thú, đã sớm vô pháp sinh tồn, biến thành hoang thú. Thấy Tiểu Ảnh ổn nếu bàn thạch bộ dáng, cầm đầu người giãy giụa một chút, vẫn là không nghĩ bị hướng đi rồi lại đến một lần. Rốt cuộc, lần sau liền tính lại đến, cũng chưa chắc có thể bình yên qua đi, cho nên cầm đầu người mở miệng, đạo hữu có không phụ một chút. Tới rồi bờ bên kia, chúng ta huynh đệ 20 người nhưng cùng đạo hữu sai phái. Thế ngươi được đến thiên tài địa bảo, Liễu Vân kinh ngạc. Nga, các ngươi qua đi chẳng lẽ không phải vì thiên tài địa bảo? Cầm đầu người phủ định, đều không phải là như thế. Chúng ta là vì cứu người, có đồng môn bị nhốt ở bên kia, hướng chúng ta truyền lại cầu cứu tin tức, chúng ta mời qua khứ, chỉ là cứu người sốt ruột, chuẩn bị không đủ, thiếu chút nữa đem chính mình đám người cấp đáp đi vào. A Khải đột nhiên nói, ký chủ, thượng du có một đại đoàn hoang thú cá tiếp cận, bọn họ khả năng khiêng không được, nhất định sẽ bị tách ra, một mình đấu lực công kích không cường, nhưng là số lượng rất nhiều, tựa như ân cá mòi như vậy. Liễu Vân, cái gì loạn bảy tám tạp hình dung, đây là hà, lại không phải hài, bất quá cũng lười đến hiện tại truy cứu Tinh Anh đội nói chính là thật vẫn là giả. Nàng đối Tinh Anh đội hiểu biết tin tức vẫn là có điểm cảm thấy hứng thú, ít nhất này nhóm người cũng không chán ghét, liền lấy ra lá phong tàu bay nổi tại trên mặt nước. Dùng vân tuyết chân lăng lôi kéo, chỉ cần khống chế vân tuyết chân lăng là có thể làm lá phong tàu bay làm lơ thủy lưu động lực lượng. Chiều trong nước những người đó tới gần, dư lại, liền không cần nàng làm cái gì. Cứu mạng, con thuyền, đều đã đến trước mắt, có thể vẫn luôn kiên trì đến bây giờ còn không có bị hướng đi người. Không có khả năng thượng, thuyền, đều sẽ không, cầm đầu người cùng nhau. Phụ cận ba cái trước nhảy lên lá phong tàu bay, không cần Liễu Vân sử dụng, bọn họ là có thể chính mình đem tàu bay lộng tới tiểu đồng bọn bên người đi. Đem tiểu đồng bọn kéo tới, không tốt, mau chút đi lên, các ngươi đều dùng cuối cùng sức lực nhảy qua tới. Không cần lo lắng kế tiếp, cầm đầu người đối mặt thượng du phương hướng. Đột nhiên thấy mặt nước kỳ quái hung mãnh cuồn cuộn. Thường thường còn có mắt đỏ cá nhảy ra mặt nước, lộ ra sắc bén hàm răng, tức khắc cả kinh, vội vàng quát, nghe vậy, dư lại 1/3 người cũng không biết đã xảy ra cái gì. Lập tức bóp linh quyết, trước sau nhảy lại đây, đảo không phải bọn họ không có tàu bay có thể bơi trên mặt. Phía trước giải thể những cái đó chính là vết xe đổ, hơn nữa không có một cái Liễu Vân có thể túm tàu bay không phiêu đi. Bọn họ cũng vô pháp khống chế tàu bay đem sở hữu tiểu đồng bọn đều hội tụ đi lên. Hoặc là bị gặm quang, hoặc là đã bị dòng nước thổi đi rồi. Một đám người thượng lá phong tàu bay còn có chút kinh hồn táng đảm, sợ dây tiếp theo đã bị gặm thực cầu thang, cầm đầu người nhắc nhở. Đạo hữu, tới một đợt số lượng đông đảo cá, bọn họ sẽ đem tàu bay gặm thực sạch sẽ, gặm. Liễu Vân nghi hoặc nghiêng nghiêng ô che mưa, chiều sau nhìn thoáng qua, liền thấy cuối cùng thượng tàu bay vài người không ngừng cho chính mình xoát linh quyết, các bạn nhỏ cũng ra tay hỗ trợ, lúc này mới đem treo ở bọn họ trên người các loại cá cấp lộng hồi trong sông, trên người pháp y cùng phòng ngự pháp khí đã sớm bị cắn đến quang mang đại trướng. Nhìn ra được tới tình hình chiến đấu rất là kịch liệt, âm thầm không biết đấu mấy trăm hiệp, đúng vậy. Chúng ta phía trước, cầm đầu người đang muốn cẩn thận giải thích, miễn cho vị đạo hữu này có tâm cứu bọn họ lại cái gì cũng không biết. Ngược lại bồi thượng một con thuyền tàu bay. Hết chương.